Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiếu Dạ trở về khi trời đã gần tối. Hà quang vạn đạo, chim mỏi về tổ, trên bãi cỏ ngoài hang động, Diệp Hàn Anh đang dắt hai con ngựa ăn cỏ. Từ xa nhìn thấy y trở về, liền gọi, sư huynh. Giang Chiếu Dạ tiến lên, Diệp Hàn Anh thuận thế ôm lấy eo y, thế nào? Trên đường không ai nhận ra ngươi chứ? Giang Chiếu Dạ lắc đầu, không gặp tu sĩ, rồi tò mò, sao lại một mình ra ngoài, để hắn một mình trong hang động, không nhắc đến hắn nữa. Diệp Hàn Anh thần sắc có chút không tự nhiên, dựa vào người y, sư huynh, ta đang muốn nói với ngươi. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Giang Chiếu Dạ, sao vậy? Sắp dăm rồi, chẳng phải muốn hắn xử lý ma huyết sao? Diệp Hàn Anh xoa xoa đầu y, vô ích. Hắn căn bản không muốn giúp ta. Điều kiện hắn đưa ra chúng ta cũng không thể làm được. Ta không muốn cầu hắn. Giang Chiếu Dạ, rõ ràng là ngươi cứu hắn. Hắn còn muốn làm khó ngươi sao? Diệp Hàn Anh thở dài. Ngươi không hiểu, trong mắt hắn, đây đều là những việc chúng ta nên làm, là điều hiển nhiên, không thể coi là tiền đặt cược để hắn giúp đỡ. Hắn không chịu thì thôi, dù sao bây giờ còn sớm. Chuyện tương lai rồi nói. Giang Chiếu Dạ nắm lấy cánh tay hắn, một lúc sau lại buông ra, an ủi, vậy đợi về vị thành, chúng ta lại nghĩ cách. Diệp Hàn Anh cúi đầu dụi vào tóc y, chúng ta đi trước đi. Ta một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn. Giang Chiếu Dạ, được, hai người, một người cưỡi bạch mễ côi, một người cưỡi táo nê cao, cùng đi song song, đạp hà quang phi như bay, rất nhanh rời khỏi vùng đất này. Suốt đêm đội sao đạp trăng, đi đến khuya, khi duỗi tay ra gần như không nhìn thấy năm ngón tay. Giang Chiếu Dạ cảm thấy ngực hơi đau âm ỉ, nghĩ là do ngày hôm nay đi đường quá sốc này, liền kéo ngựa lại, nói với Diệp Hàn Anh, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, không vội trong chốc lát này. Được, Diệp Hàn Anh, hú, một tiếng dừng ngựa lại, nhìn quanh một lượt, thấy xa xa có một chút ánh đèn, lờ mờ còn có tiếng chó sủa truyền đến, hẳn là có thôn trấn. Quay đầu nói, phía trước hẳn là có thôn trấn, chúng ta đến đó đi. Hai người thúc ngựa đi tới, từ xa đã nhìn thấy một cổng chào ở đầu làng. Đêm đã quá khuya, chữ viết trên đó cũng không nhìn rõ lắm, nhưng đường phố rộng rãi, hai bên nhà cửa chỉnh tề, san sát nhau, trông có vẻ là một thị trấn lớn với dân số không ít. Xuống ngựa đi vào. Chưa đi được bao xa đã có một tửu lầu, cửa sáng đèn lồng đơn độc mời khách, ánh đèn chiếu xuống, một con bướm hoa đang bay lượn không ngừng trong cột sáng. Giang Chiếu Dạ tiến lên kéo chuông đồng ở cửa, một lát sau, tiểu nhị ngái ngủ liền khoác áo ra mở cửa, mời người vào, họ để đề phòng xảy ra chuyện vào ban đêm, chỉ thuê một phòng, lên lầu xong. Giang Chiếu Dạ dùng nước nóng uống đan dược. Khi đóng cửa sổ, con bướm nhỏ yếu ớt đó đã bay đến bên cạnh lồng đèn trên lầu 2. Các loài côn trùng đều ưa ánh sáng. Dù có thể bị lửa thiêu đốt, cũng không thể làm trái bản năng muốn gần gũi với ngọn lửa. Y trầm ngâm nhìn con bướm một lúc, cho đến khi Diệp Hàn Anh thúc giục, mới đóng cửa sổ lại. Y đi đến bên giường. Diệp Hàn Anh đã dọn dẹp giường chiếu xong, ấn y ngồi xuống bên giường. Có phải mệt lắm rồi không? Nếu không chịu nổi, chúng ta cứ nghỉ thêm một ngày. Diệp Hàn Anh từ trên cao cúi đầu nhìn y, lúc này ánh nến rất yếu, tạo ra những bóng sâu trên xương lông mày và sống mũi hắn. Ánh sáng vàng lờ mờ trong mắt hắn chập chờn chồng lên nhau, dường như muốn hút hai người vào. Đẹp đến lạ, Giang Chiếu Dạ nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc lâu. Cười nói, ngày mai chẳng phải là rằm sao? Chúng ta cứ vượt qua ngày rằm trước đã. Suýt nữa quên mất chuyện này. Diệp Hàn Anh buông y ra, ngón tay vê, TV, mái tóc bên cổ y, Sái Nhiên nói. Không sao, chỉ cần có sư huynh ở bên ta, nhất định sẽ không quá khó chịu. Giang Chiếu giả, e rằng ta không phải nhũ hương tán, không có tác dụng giảm đau. Ánh mắt y hơi lạnh, khí chất trầm tĩnh, bản tính trái ngược với ánh nến lung linh ấm áp. Nhưng thứ lạnh lẽo được tan chảy, thứ trắng bệch được chiếu sáng, lại là một vẻ đẹp khác. Thiên thần rơi phàm trần, thân không nhiễm bụi, lại ngồi nhìn tà ma vì hắn mà phát điên. Một vẻ đẹp đến mê hồn. Diệp Hàn Anh ánh mắt hơi tối lại, suy nghĩ một lúc, mới nhỏ giọng nói, sư huynh chẳng lẽ không biết sao? Ngươi chính là nhũ hương tán, thuốc giảm đau của ta. Nói đoạn cười một tiếng, không kìm được thuận thế nhào tới đè y xuống, cúi người nhìn y, VTV, mái tóc đen nhánh của y, sư huynh hôm nay hình như có vẻ buồn bã. Không vui sao? Giang Chiếu Dạ rũ mắt nhìn hắn, ngươi và hắn không nói chuyện hợp ý, sau này lại phải chịu thêm vài lần giày vò, ta làm sao mà vui lên được? Thì ra sư huynh là lo lắng cho ta à? Diệp Hàn Anh ngả người sang một bên. Vân Đạm Phong khinh nói, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, người ta không chịu, ta cũng không thể ép hắn, đi bước nào tính bước đó, sau này rồi nói. Nói đoạn đột nhiên lại lật người lên ôm lấy y, hứng thú bừng bừng nói, sư huynh còn nhớ lời ta nói chiều nay không? Giang Chiếu Dạ, gì cơ? Diệp Hàn Anh vùi vào tai y, dùng hơi ấm thì thầm, chính là câu đó, ngươi bao lâu rồi không hôn ta? Giang Chiếu Dạ không biết vì sao, trong lòng mơ hồ nhẹ nhõm một chút, cảm giác bất an khó hiểu vừa rồi tan biến, cười đẩy trán hắn ra, không nhớ, không nhớ không sao, ta đây liền giúp ngươi hồi tưởng lại nhé. Nói đoạn môi liền đặt xuống, Giang Chiếu Dạ đưa tay tiếp tục đẩy hắn, nhưng bị hắn hai ba cái nắm lấy hai cổ tay, giơ lên trên, sau đó hắn dùng tay kia vuốt nhẹ môi y, không được động. Để ta nếm thử, hắn không nói một lời hôn xuống, xúc cảm lạnh lẽo mềm mại, động tác rất nhẹ, tê mát một lúc sau, Giang Chiếu Dạ liền nghiêng đầu muốn kết thúc, hắn dường như có chút bất mãn với động tác này, một tay ấn chặt đầu y, cậy mở hàm răng, quấn quýt đến mức tiếng nước chảy tí tách, hôn một lúc lâu sau, mới buông y ra, thần sắc như đang hồi vị, Giang Chiếu Dạ hơi sặc, nghiêng đầu ho khan không ngừng, lại đối diện với ánh mắt đầy xâm lược của hắn, vành tai đều nóng bừng, hắn thì thức tủy chi vị, không kìm được xoa bóp eo lưng Giang Chiếu Dạ, thủ pháp độc đáo, sư huynh chẳng lẽ không thích sao? Giang Chiếu Dạ đẩy hắn ra, từ trên giường xuống, muộn quá rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Hàn Anh ngồi dậy, ngươi tự mình muốn ngủ, tại sao lại bảo ta nghỉ ngơi sớm? Ta đâu có nói buồn ngủ. Giang Chiếu Dạ, Diệp Hàn Anh, ngươi đã không yên tâm, chi bằng chúng ta đều đừng ngủ. Ngươi không phải mua rượu sao? Lấy ra nếm thử, ta xem hương vị thế nào. Giang Chiếu Dạ, ta không uống rượu. Diệp Hàn Anh, nếm một chút thì sợ gì? Ngươi yên tâm, ngươi say ta cũng sẽ không ức hát, pê ngươi. Dù sao ngày mai không có việc gì làm, say thì ngủ thêm một lát cũng được. Giang Chiếu Dạ không còn cách nào, đành phải lấy rượu đã mua buổi chiều từ giới tử không gian ra, đặt lên bàn, lãnh đạm nói, ta tửu lượng kém, ngươi uống đi. Diệp Hàn Anh ngồi bên bàn, mở ba vò rượu ra, từng vò nếm thử. Giang Chiếu Dạ đứng cách đó không xa nhìn hắn, ánh mắt trầm ngâm, hắn tuy không ngẩng đầu, nhưng dường như có cảm giác được. Uống nến nửa chừng, giơ chén khẽ lắc, nói với y, lại đây. Giang Chiếu Dạ không nhúc nhích, sao vậy? Một mình uống rượu buồn chán biết bao, sư huynh lại đây nói chuyện cùng ta đi. Hắn đặt chén rượu xuống, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn y, ta biết sư huynh tửu lượng kém. À không, là một chén đã gục. Ngươi nhìn ta uống là được rồi. Lại đây có được không? Giang Chiếu Dạ chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn hắn. Ngươi nhớ ta một chén đã gục. Diệp Hàn Anh ngập ngừng một lát, nắm lấy tay y. Không nhớ. Ta chỉ nhớ lần trước có người coi rượu là nước, uống say mềm đi ra ngoài, còn coi hổ là chó. Giang Chiếu Dạ, y lặng lẽ rút tay về. Uống ít một chút thôi. Biết không, ta đi ngủ trước đây. Đợi đã. Diệp Hàn Anh lại nắm lấy y, nói hai câu liền muốn ngủ. Thật sự buồn ngủ đến thế sao? Giang Chiếu Dạ, Diệp Hàn Anh ôm chầm lấy y ngồi lên người mình, nâng mặt y, uống một ngụm rượu. Ta sẽ thả ngươi đi ngủ. Giang Chiếu Dạ, không uống. Ồ, Diệp Hàn Anh kéo dài giọng. Vậy hôn ta một cái, ta sẽ thả ngươi đi ngủ. Giang Chiếu Dạ còn chưa kịp từ chối, Diệp Hàn Anh đã nâng mặt y hôn xuống. Y vừa định mở miệng, một ngụm rượu liền được truyền qua. Y suýt nữa bị sặc, muốn nhổ ra, nhưng miệng lại bị người ta chặn chặt. Đợi rượu hoàn toàn xuống bụng, người này mới buông y ra. Nhìn dáng vẻ của y, nhịn không được bật cười. Sư huynh đừng nhìn ta như vậy, đáng thương đến mức ai nhìn cũng muốn ức hát. P. Giang Chiếu Dạ còn muốn nói gì đó, nhưng đầu óc dần trở nên trống rỗng. Há miệng, nhưng nửa ngày không biết nói gì. Được, ta đưa ngươi đi ngủ. Đừng nói ta ức hát, pê ngươi. Hắn nói đoạn ôm y lên, đặt y lên giường, đáp chăn. Giang Chiếu Dạ mơ màng, dây thần kinh trong đầu đã sớm đứt, còn muốn chơi cùng hắn. Nắm lấy tay hắn đang lung tung, Diệp Hàn Anh lại mặc kệ, tự mình vê, tê vê, ngón tay từ cằm xuống ngực, vẽ một vòng trên ngực, khẽ hừ một tiếng. Để bản tôn gọi ngươi một tiếng sư huynh, thật là chiếm được tiện nghi lớn lao. Hy sinh nhiều như vậy, ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn đưa thứ đó cho ta mới được. Cách chương.